Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Dúi Audio. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tập 50 năm của bộ truyện Đỉnh Cấp Lưu Manh, tác giả Lý Tiểu Tà, nguồn Đê Truyện. Nếu các bạn thấy hay hãy like, share, comment và bỏ ra 10 giây đồng hồ thôi, ấn cái nút chuông đăng ký kênh giúp mình để mình tiếp tục phát triển kênh và ra nhiều các video hơn. Nếu các bạn có điều kiện thì có thể donate cho mình để ủng hộ mình trong việc phát triển và duy trì kênh. Số tài khoản mình để ở dưới phần mô tả video. Còn bây giờ thì xin mời các bạn lắng nghe chương 258 Mỹ Nhân Kế. Hướng Nhật chăm chú nhìn tờ giấy lộn nhăn nhúm trên tay, nhưng chỉ nhìn 2-3 dòng, hắn đã xé tan nó ra từng mảnh. Cái gì mà điều lệ quản lý nhân sĩ dị năng, nhưng so với bản khế ước bản thân thì chẳng khác gì nhau. Hơn nữa vĩnh viễn không có tương lai hay hứa hẹn gì. Kỹ nữ ở Thanh Lâu thời xưa còn có thể làm việc vài năm, rồi đến khi có thể chuộc thân từ tú bà, gả cho một người đàng hoàng. Nhưng chỗ này viết, Hướng Nhật nghĩ đến mà lửa giận phừng phừng. Mặc dù hắn chỉ nhìn mấy cái dòng ở trên đó, nhưng cũng dư sức biết mấy cái vòng dòng phía dưới so với mấy dòng phía trên thì không có một chút tình người nào. Một khi ký vào, chẳng những con người không được tự do, đến cả tự do yêu đương cũng bị trói buộc. Chỉ sợ ngay cả việc thăm người nhà cũng phải đợi cấp trên phê duyệt. Điều này thì so với giam cầm thì có gì mà khác nhau? Nếu như ngang ngạnh thì sẽ bị đình chỉ công tác, giống như thú được nuôi dưỡng ở trong chuồng. Nhưng lão già thì hiển nhiên không thấy lửa giận trong mắt của Hướng Nhật. Nhìn tờ giấy bị xé rách, trên mặt thì hiện ra cái vẻ tính toán âm mưu gì đó. Nhìn ngươi xé rách tờ giấy như vậy, chắc là đã chuẩn bị tốt cho việc bái sư rồi phải không? Tôi tuyệt đối sẽ không bái sư. Hướng Nhật nói không nể nang gì. Cứ cho, lai lịch của lão già không hề đơn giản như vậy. Nhưng người họ Hướng nào đó cũng không phải là cái loại dễ dàng khuất phục. Hơn nữa, sắc mặt của lão già cũng làm cho hắn cực kỳ khó chịu. Mặc dù so với việc hạ vào cái ký ức bản thân kia, vừa xem thì làm đồ đệ của lão gia này có thể coi là một lựa chọn không tồi. Nhưng Hướng Nhật cũng không muốn bị người ta đè đầu cưỡi cổ, tùy thời tùy lúc mà sai bảo hắn. Hơn nữa hắn cũng nghi ngờ ký ức bản thân này có vấn đề. Nói như vậy, ngươi cố ý chống đối lại nhà nước. Lão già thẹn quá mà hóa giận, lại chụp cho hắn một cái mũ chống đối nhà nước, chụp lên đầu của đối phương. Tôi nói muốn chống đối nhà nước lúc nào? Lão già, ông cũng không nên hất cái nước bẩn lên người của người khác như vậy chứ. Hơn nữa, lão gia ông từ lúc nào mà có thể đại biểu cho nhà nước? Hướng Nhật tức giận đến mức toàn thân run lên. Ở đâu ra cái màn không bái sư thì chính là cố ý chống đối nhà nước. Nếu không phải vì đối phương quá nhiều tuổi, lại được Trần Thượng Tướng phái tới tặng xe cho mình, không chừng hắn đã cho đối phương ăn đấm rồi. Hừ, lỗ mũi của lão già bốc khói, giọng trầm xuống. Ngươi cũng nên biết, năng lực hiện tại của ngươi có thể uy hiếp đến an toàn của quốc gia nếu như không tiến hành giám sát quản chế, chẳng may làm điều gì gây hại cho quốc gia. Loại sự tình này chắc không cần ta nói nhiều nữa chứ. Rõ ràng lão già này đến là để làm người quản lý giám sát. Ai nói đó? Tôi là một người yêu nước tha thiết tới mức dường như có thể vứt bỏ tất cả những gì tốt đẹp nhất của tuổi thanh xuân, làm sao mà có thể làm những cái chuyện đại nghịch bất đạo gây hại cho quốc gia. Hướng Nhật ngoài miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng lại kinh hãi. Hắn không thể ngờ năng lực của mình lại khiến cho người trong chính phủ chú ý tới. Điều này thì thật phiền toái. Dù sao tất cả mọi sự đều là công cụ của quốc gia. Lúc đầu hắn còn tưởng tờ giấy lão già này đưa ra chỉ để thực hiện quỷ kế, muốn lừa hắn bái sư. Nhưng hiện tại xem ra, nếu có việc này thì hình như bản thân hắn cũng không có quyền lựa chọn. Yêu nước, gần như thể vứt bỏ tất cả. Giọng nói của lão già ngoài âm trầm còn pha một chút trào phúng. Nhưng ta nhìn cái tác phong nhanh nhẹn của ngươi vừa nãy, một là một, hai là hai, rất gọn gàng. Vừa nói, mũi chân của lão già chìa vào mấy tờ giấy ở dưới đất. Ngụ ý, ngươi đã yêu nước như vậy, sao lại không ký vào cái khế ước bán thân mà lại xé nát như vậy? Cái này... Hướng Nhật chọn lọc từ ngữ, may mà da mặt của hắn rất dày, căn bản không coi mấy cái điểm vụn vặt này xi nhê gì. Tôi không phải nói dường như sao? Nếu như đã là dường như thì không phải là toàn bộ, sao lão già ông toàn dồn người ta vào cái ngõ cụt không vậy? Đương nhiên, Hướng Nhật cũng không cân nhắc lúc hắn đang chỉ vào trích và sai lầm của đối phương, mà chỉ đề cao cái nghệ thuật xoáy vào cái chỗ vụn vặt đến mức không thể tưởng tượng. Nhưng lão già không tức giận, thậm chí là còn cười ha hả. Tốt, tốt, không tồi. Da mặt của thằng oát con người, độ dày rất thích hợp để gia nhập cùng với chúng ta. Hướng Nhật trong lòng mắng thầm một tiếng. Cảm nhận đối với cái sư môn của lão già này, hình như tất cả toàn là một lũ biến thái. Nhưng mắng thì vẫn là mắng, có một số vấn đề muốn hỏi cho rõ ràng. Dù sao nó cũng liên quan tới cuộc sống hạnh phúc, tự do của hắn sau này. Tuy nói vậy, nhưng đối với việc bái lão già này làm sư phụ, Hướng Nhật vẫn cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Nhưng so với cái bản khế ước bản thân vô nhân đạo kia, tất nhiên nó là một lựa chọn tương đối sáng suốt. Bái sư có phải sẽ không bị quản thúc không? Lão già ngạo nghễ nói. Đó là điều đương nhiên, chỉ cần ngươi gia nhập với chúng ta, tự nhiên ta có thể giúp cho ngươi ứng biến, mà ngươi vẫn có thể phong lưu khoái hoạt thoải mái. Vừa nói, lão già vẻ mặt xấu xa hướng vào trong nhà. Hướng Nhật thì cắn răng nói, được rồi, coi như tôi bị quỷ chèn ép đi, nhưng lão già, ông cũng đừng có vội đắc ý, tôi sẽ không gọi ông là sư phụ. Hướng Nhật trong lòng đã quyết, cho dù có bái sư thì tuyệt đối sẽ không gọi cái lão già này làm sư phụ cho chó má má cái gì đó. Nhưng câu nói tiếp theo của lão già lại làm cho hắn trợn mắt há hốc mồm mà ngạc nhiên không thôi. Này, chờ đã, ta nói muốn nhận ngươi làm đồ đệ lúc nào? Vậy lão già kia, lão là có cái ý gì? Hướng Nhật tức giận mở mồm mắng, ngay cả cách xưng hô cũng sửa lại từ lão gia ông thành lão già. Vừa rồi hắn nhớ kỹ cái thái độ muốn nhận mình làm đồ đệ của lão, hiện tại lời nói lại như dám chó như thế này. Đương nhiên là thay tiên sư nhận đồ đệ. Vẻ mặt lão già nghiêm lại nói, trong lời nói lập tức xoay chuyển. Nhưng mà nếu như bắt con ngươi nguyện ý làm đồ đệ của ta thì ta đây cũng không ngại. Quên đi. Hướng Nhật dựng ngón giữa lên chửi, làm đồ đệ của lão, nằm mơ đi. Nhưng trong lòng lại thở phào một hơi, sớm biết lão ta nói như thế, mình còn phải dài dòng làm cái rắm gì. Chỉ cần lão già này không làm sư phụ, mọi chuyện đều có thể. Mặc dù làm sư đệ của lão già này có chút ủy khuất, nhưng so với đám đệ tử thì vẫn còn hơn. Thật ra lão già này không phải là không muốn nhận hắn làm đệ tử, nhưng lão già này cũng thuộc cái dạng biết người biết ta. Lúc phân cao thấp vừa nãy, ông cũng biết mình không có tư cách. Hơn nữa chẳng may bị mấy lão quỷ quen biết, nhận biết mình nhận một đều đồ đệ, so với mình thì còn cường hãn hơn. Hơn nữa thì không biết phải chui vào cái lỗ nào. Về phần theo lời của lão nói, muốn làm đệ tử của lão, lão cũng không để ý vân vân. Vì lão biết tên nhóc này sẽ không đồng ý nên mới nói bừa như vậy. Cuối cùng Hướng Nhật dưới sự chứng kiến của lão già, sau ba phái chín khấu đầu đã hoàn thành lễ bái sư. Đương nhiên bởi vì không biết sư phụ của hắn đã về trời là thần thánh phương nào, đương nhiên thay sư phụ chịu ủy khuất nhận lễ bái lạy của đệ tử, tất nhiên chính là vị sư huynh người tự nâng cấp cho mình thành lão gia này nọ. Nhưng Hướng Nhật cũng không phải là không có lợi ích gì. Nhân vật tạm thời thay sư phụ chính là cái lão già kia đưa cho hắn một quyển bí kíp, nghe nói sau khi luyện thành thì có thể lên trời xuống đất, không chuyện gì là không làm được. Thực ra cũng chỉ là một mớ giấy lộn rách bươm, nhưng lúc Lưu Manh hỏi tên của nó thì khuôn mặt của lão già kia có chút lưỡng lự. Có thể lão đang nghĩ tới một cái tên vô cùng khí phách nào đó, nhưng lại thấy nó quá mức phổ thông. Cuối cùng nói hai chữ vô danh rồi nhanh chóng như một cơn gió mà đi mất. Hướng Nhật thì hoàn toàn hóa đá, hắn cũng không chú ý tới việc lão già lúc vừa bỏ đi vừa tự nói. Trận đấu sống mãi với Ưng Chảo Môn cũng sắp tới rồi, tiểu tử này quả là một lựa chọn sáng suốt. Lúc Hướng Nhật phục hồi lại tinh thần, đi vào trong nhà, mấy vị đại tiểu thư sớm đã trông mỏi mòn con mắt. Các nàng vốn chuẩn bị cùng với ông nội tương tác, xác lập quan hệ thật tốt. Nhưng lúc phát hiện Lưu Manh chỉ một mình đi vào thì lấy làm ngạc nhiên. Hơn nữa trên mặt của các nàng cũng ghi rõ hai cái chữ thất vọng. Ông nội đâu? An đại tiểu thư vội vàng hỏi. Hơn nữa với hai chữ ông nội này gọi vô cùng lưu loát. Lão. Hướng Nhật vừa định nói tục, nhưng nghĩ đến các nàng đều không biết thân phận của lão già kia nên lập tức chữa cháy. Ông nội đã về rồi. Cái gì? Đã đi rồi? An tâm bởi vì quá chú ý tới việc làm như thế nào để lấy lòng ông nội tương lai nên quên đi trong cái giọng của Lưu Manh có sự thay đổi, vội vã hỏi. Ông nội sao lại đã đi rồi? Nhanh như vậy sao? Vừa nói nàng định lao ra cửa. Đi được một lúc rồi, chắc cũng không thấy được bóng người nữa đâu. Hướng Nhật vội vàng kéo An đại tiểu thư lại, trong lòng có chút lấn cấn. Tại sao trong mắt của các nàng, mình vốn là ông xã, các nàng lại coi không bằng cả một ông nội giả cơ chứ? Thấy cái đầu anh ấy, cũng không thèm nói cho bọn em biết một tiếng. Em là em nhéo chết anh. Vừa nói, An đại tiểu thư duỗi tay, hung hăng nhéo vào eo của hắn. Hướng Nhật cười khổ không thôi, đồng thời thì cũng giả bộ đau đớn. Hắn biết, nếu không làm như vậy, An đại tiểu thư sẽ tiếp tục mà làm tới. Được rồi, lần sau anh nhất định sẽ gọi các em một tiếng, như vậy đã được chưa? Coi như tạm được. An tâm hừ nhẹ, hài lòng rút tay lại, trở về bàn ăn cơm, nhưng vừa ăn được một miếng, lại anh nghĩ tới cái đó. Hướng Quỳ, anh nói xem chiều nay bọn mình đi đâu chơi? Đi chơi?

Lão già họ Trương chẳng để ý đến mấy người trẻ tuổi đang kêu rên, tiếp tục nói: "Mấy ngày nữa, Vatican phái mấy người đến đây. Bọn họ nói là muốn nghênh đón cái sự quay lại của con trùng thiêng liêng chó má gì đó. Nhiệm vụ này đáng lẽ là do mấy lão già bọn ta làm. Nhưng các ngươi cũng biết, đám đó chỉ là một đám tổ chức tôn giáo bẩn thỉu, cả ngày chỉ biết kêu gào, ép buộc các giáo hữu. Lão già ta thật sự là khó chịu. Cho nên chuyện này giao cho các ngươi làm." Viên đội trưởng trong lòng thì run lên, nhưng như vậy sẽ làm cho người ta cảm thấy chúng ta không tôn trọng bọn họ. Đương nhiên, hắn ngoài mặt từ chối, đối với các loại nhiệm vụ tiếp đón khách nước ngoài này không thể thoải mái như vậy. Hơn nữa hắn nghe ít nhiều cũng có sự biến thái của cái đám giáo chức bị ổi Vatican. Nghe nói bọn họ có năng lực giao tiếp với Thượng Đế, có thể cầu nguyện Thượng Đế ban ơn trần. Cơ bản bọn họ cùng với đám giang hồ lừa đảo không khác nhau là mấy, nhưng bọn họ so với đám lừa đảo đó còn cao hơn một bậc. Dù sao bọn họ cùng với đám giả thần giả quỷ giống nhau nhưng lại hoàn toàn khác hẳn. Cứ cho là không biết bọn họ có phải là người của Thượng Đế hay không, nhưng có một điểm khẳng định, so với đám dị năng công kích thánh quang của bọn họ cũng không phải là để làm kiểng. Viên đội trưởng không phải là không muốn tiếp đón đối phương, chủ yếu là vì lo đối phương sẽ đưa ra một số yêu cầu tương đối quỷ quái, ví dụ như hai bên cùng tỷ thế tài nghệ gì đó, mà trước kia đều là do các lão già này đại diện ra đấu. Tất nhiên thắng nhiều thua ít, nhưng lần này lão lại muốn đám linh mới bọn họ lên đài, đây không phải là tự rước nhục sao? Tôn trọng cái rắm. Lão già hiển nhiên rất phản cảm với cái đám giáo chức bỉ ổi của Vatican. Hơn nữa, lão đối với cái mớ lý luận Thượng Đế là đấng sáng tạo thế giới và loài người cũng không tin hay quan tâm tí nào. Lão mong ước không phải là đi gặp cái bọn điểu nhân bỉ ổi này. Đương nhiên, ý đồ của đám điểu nhân này đến lão cũng biết rõ, chính là nghênh đón sự quay lại của cái gì đó mà trùng thiêng thiêng gì đó. Thật ra, chính là tìm cách trả thù. Đây là một cái tật không thông lệ hàng năm. Không lần nào không tìm một cái lý do chó má gì đó, rồi sau đó đưa ra cái yêu cầu tỉ thí luận bàn, cuối cùng đều thất bại nhếch nhác trở về. Không ngờ rằng đã nhiều năm như vậy, cái đám điều nhân này vẫn còn ôm hy vọng. Đáng tiếc lão già họ Trương không thích chơi đùa, cho nên hắn giao cái nhiệm vụ tiếp đón này giao cho đám trẻ tuổi. Nếu có thua thì cũng không quan trọng, mấy người bọn lão cũng muốn cho qua. Nếu không để cho cái đám điều nhân đó thắng một lần, không khéo giáo hoàng lại trực tiếp mà chạy đến đây. Đương nhiên, nếu như đám trẻ tuổi này mà thắng thì cũng không có gì là lạ. Chỉ có thể kết luận rằng cái đám điều nhân thật sự là quá yếu, ngay cả mấy tây mơ mới hòa nghề cũng không đối phó được, còn không lo mà trở về luyện tập, chọn lại người khác. Nhưng đám tiểu bối lại không hiểu dụng tâm của lão. Theo bọn họ thấy, đây chính là bước họ vào đường cùng. Nếu thua thì đúng là có lỗi với quốc gia và có lỗi với nhân dân, làm cho quốc gia mất mặt. Dù là ai cũng không muốn gánh chịu. Mặc dù chuyện đó không được truyền ra ngoài, nhưng dưới ánh mắt khinh miệt của đám giáo chức bỉ ổi, mồm lúc nào cũng lạy cha lạy chúa. Nhìn họ thì họ cũng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Nhưng may thay, lão già cuối cùng cũng cho bọn họ một chút hy vọng. Lão ho khụ một tiếng rồi nói: "Nhưng ta cũng không phải để mà các ngươi. Bây giờ ta chỉ cách cho các ngươi. Các ngươi có làm được hay không, điều đó còn tùy thuộc vào bản lãnh của các ngươi." Mới nghe nói, viên đội trưởng đang chìm nghỉm trong dòng nước lũ vớ được một cây cọc. "Đi mời sư đệ của ta ra tay. Chỉ cần có hắn, đám điểu nhân chắc chắn phải chạy trở về tay không." Lão vừa nói lại thấy sự nghi ngờ trên mặt các tiểu bối, tức giận mắng to: "Như thế nào, không tin lời của ta à?" Không phải. Mấy người trong nhóm liên tục nói, trong lòng lại càng nghi ngờ hơn. Mặc dù bọn họ quả thật biết năng lực biến thái của thằng nhóc kia, nhưng nếu so với lão già này không phải kém hơn không ít sao? Dù sao thực lực của mấy lão già này bọn họ đã được tận mắt chứng kiến, mặc dù chưa thể nói là hủy thiên diệt địa, nhưng cũng đủ để cho bọn họ ngưỡng mộ không thôi. Hơn nữa ngay cả mấy lão già này cùng đám giáo chức bị ổi tỉ thí cũng có lúc thua, có thể thấy được đám giáo chức Vatican không phải là quả hồng mềm nhũn, muốn bóp ra sao thì bóp. Mặc dù đám tiểu bối ngoài miệng phủ nhận, nhưng dưới ánh mắt sắc bén của lão già, đương nhiên lão biết sự lưỡng lự của bọn họ, cho nên lại tung ra một ít tin tức để gia tăng sự tin tưởng của bọn họ. "Đừng nhìn cái thằng nhóc kia không có thực lực gì, thật ra chính ta tự mình ra tay cũng không làm gì được hắn." Nói tới đây, lão có một chút hơi mất tự nhiên, vội vàng bổ cứu thêm: "Đương nhiên hắn cũng không thể thắng được ta." "Ngài không gạt chúng tôi chứ?" Sắc mặt của mấy người xung quanh đột nhiên đại biến. Thằng nhóc đó thật sự là lợi hại như vậy sao? Nhưng bọn họ chưa bao giờ thấy lão già này khoác lác. Sự việc 9 phần 10 là có thể tin được. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, thằng nhóc đó lợi hại tới mức có thể so tay đôi với lão già này. Trong đầu của mấy người nhất thời hiện lên một thân thể gầy yếu, một tên đeo kính với tay phải bó quang một lớp băng gạc dày, nói thế nào cũng không thể nhìn ra đó là một cao thủ. Nhưng bọn họ thì cũng biết, một số người không thể đánh giá theo cái lẽ thường, ví dụ như lão già này. Mặc dù không có dị năng, nhưng chỉ với sức mạnh thân thể đã có thể đối phó được 3 đến 4 người có dị năng, có chung với thực lực. Loại cái sự việc này chỉ thể dùng một chữ hình dung là quái, thật sự là rất quái. Lúc này, lão già lại dội cho bọn họ một gáo nước lạnh. Nhưng các ngươi đừng có mà vội cao hứng, thằng nhóc đó không phải nói mời là có thể mời đâu. Vậy phải làm sao bây giờ? Mấy người đều cảm thấy mình bị khinh thường, cảm thấy lão già này đang chơi bọn họ. Chính bản thân lão ta chưa mời được người ta, sao bắt họ làm? Hơn nữa bây giờ còn nói không dễ mời, làm cho bọn họ cảm thấy cực kỳ bực mình. Thật sự là không ra cái giống gì. Nhưng nếu nghĩ lại một chút, bọn họ lập tức có thể giải thích. Chỉ sợ không phải là lão già này không mời, mà lão ta coi chừng không có cái năng lực kia. Nếu không thì với tính cách hùng hùng hổ hổ của lão thì đã không có những cái hành động vòng vo đi quanh quẩn ngoài thủ đô như vậy. Với nhận định này, mấy người bọn họ đối với thực lực của người mà lão già nói chưa chắc có thể mời cũng không còn nghi ngờ. Đương nhiên hắn rất là cường đại, chỉ cần mời được hắn thì còn sợ cái đám điểu nhân kia sao? Lão già đột nhiên giơ một ngón tay cười gian trá. Đơn giản. Dừng lại một chút, miệng lão già thốt ra 3 chữ mỹ nhân kế. Nói xong, ánh mắt của lão vẫn xấu xa, đầy ngụ ý nhìn sang người đẹp băng giá đang ngồi ở một bên, vẫn không biết bọn họ đang nói gì. Nhưng mấy tên trong nhóm lại hiểu ngay ngụ ý của lão, liếc nhìn lẫn nhau, cuối cùng đồng loạt nhìn về phía người đẹp băng giá với con mắt sáng rực. Người đẹp băng giá còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, nhưng với giác quan thứ 6 của nàng tự nhiên biết có điểm xấu đang xảy ra với mình. Bây giờ thấy ánh mắt quái dị của mấy người trong nhóm đang nhìn mình, nàng không nhịn được mà cảm thấy giận tóc gáy. Các ngươi nhìn ta làm cái gì? Không có gì. Thanh niên quái dị tóc đỏ không có chủ ý tốt cười cười nói, làm có chuyện cần cô hỗ trợ, không biết cô có chịu hay không. Hơn nữa việc này đối với cô cũng là có chỗ tốt. Không giúp. Người đẹp băng giá lập tức từ chối. Thực ra nàng cũng không ngu tới mức đó. Nhớ lại những gì lão già vừa mới nói, nàng lập tức đoán ra bọn họ muốn mình hy sinh là mồi câu. Nhưng việc này có thể ép buộc được sao? Cái cảnh yêu đương của đôi nam nữ kia ngày hôm qua vẫn còn đang vương vấn trong đầu của nàng. Nhất là nữ nhân được nam nhân ôm vào trong lòng, vẻ mặt rất hạnh phúc. Mỹ nhân kế. Có lẽ chính mình cũng đi cũng chưa chắc đã thành công. Lưu Y Y trong lòng đang suy nghĩ như vậy. Nhưng mấy người bên ngoài cũng không biết. Hiện tại bọn họ xem ra chỉ cần người đẹp băng giá đồng ý. Nếu như nàng gật đầu thì dường như hơn một nửa hy vọng đã vào trong túi. Nhất là lúc trước, 3 người trong nhóm bọn họ đi theo và theo dõi tiếp xúc với thằng nhóc kia. Bọn họ cũng có thể khẳng định, chỉ cần Lam liếc mắt đưa tình vài cái, tên kia cho dù có vãi phân trong quần cũng nhất định mà xách đít chạy tới đây. Đi vào trong siêu thị, Hướng Nhật không thể nghi ngờ trở thành tiêu điểm của đông đảo ánh mắt của giống đực. Đương nhiên bọn họ cũng không phải gay, cho nên cũng không có ý gì ái mộ hắn. Có chăng cũng chỉ là những đôi mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng vào hắn. Bởi vì thằng ôn con này thực sự là quá diễm phúc, trái ôm phải ấp đã không nói, phía sau còn có một người đẹp đi theo để thay thế bổ sung. Hơn nữa 3 nàng đều là người đẹp trăm năm khó gặp. Một nàng thì cắt tóc ngắn, mặc bộ đồ nam trang vừa khít người, chẳng những không làm mất đi vẻ kiều mị của nữ nhân, ngược lại còn toát lên cái sự mạnh mẽ chỉ có ở những nữ kiệt. Một nàng khác thì là điển hình của mẫu người đẹp cổ điển, với móc mái tóc dài ngang vai. Người khác với vẻ đẹp tóc ngắn ở nói chữ ở trước, trên người của nàng tạo cho người ta cảm giác ôn nhu như gió xuân, không khỏi khiến lòng người say đắm. Đi cuối cùng là một người đẹp đeo kính, trông rất trí thức, trên người tràn ngập luồng hơi thở lạnh lẽo, khiến người ta không dám đến gần. Từ đáy lòng các nam nhân ở đây, không ai không nảy sinh ham muốn chinh phục nàng. Có 3 người đẹp như vậy đi bên cạnh, không cần phải nghĩ, thân là một nhân vật hưởng diễm phúc, sao có thể thoát khỏi sự ghen tị đến mức căm tức của cái đám nam nhân không có bạn gái bên người, hoặc có bạn gái nhưng trông không được như ý cơ chứ. Ai cũng hận, không thể mà thay thế hắn. Song thực tế, không phải bọn họ thấy, ít nhất có Hướng Nhật cho rằng như thế. Hắn nghĩ chẳng qua mình chỉ là đi giữa mấy người đẹp mà thôi, cũng đâu được cái trái ôm phải ấp. Nhưng có lẽ vì khoảng cách giữa hắn và các nàng quả thực là hơi gần, cho nên mới khiến đám nhân nhân mắt đỏ ngầu kia hiểu lầm. Tuy nhiên, nói như thế nào, việc hắn có quan hệ thân mật với mấy người đẹp bên cạnh vẫn là một sự thật không thể chối cãi. Có điều mấy người Hướng Nhật tuy bị mọi người chú ý, nhưng không hề mất đi ý thức được cái việc thu mình lại. Cả đám vẫn cứ thế mà đi, ánh mắt không ngừng ngó nghiêng các gian hàng chuyên bán sản phẩm nào đó nằm ngang dọc hai bên của hành lang siêu thị, bàn luận vô cùng sôi nổi. Hướng Quy, anh muốn mua gì không? Thấy bạn trai không mấy hăng hái, An Tâm đột nhiên mở miệng hỏi. Anh á, thế nào cũng được. Hướng Nhật miễn cưỡng đáp, sau đó bồi thêm một câu. Đại khái là không có gì muốn mua. Thấy anh có thái độ qua loa như vậy, An Đại Tiểu Thư hơi bất mãn. Này, Hướng Quỷ, đi theo ba người để bọn em mua đồ là khuất tất cho anh lắm sao? Anh thật sự là không có muốn mua gì mà. Hướng Nhật cười khổ không thôi, nhưng hắn cũng biết, đôi khi An Đại Tiểu Thư rất không nói lý. Cái này có thể là thói xấu, xuất phát từ việc nàng làm đại sư tỷ suốt một thời gian dài. Em không nói cái đấy. An Tâm phẩy tay một cái, nàng trừng mắt nhìn thẳng vào hắn. Nhìn cái dáng vẻ của anh, hình như là rất không tình nguyện đi theo bọn em. Đâu mà. Hướng Nhật ra vẻ phủ nhận. An Đại Tiểu Thư đang định phát tác thì Thạch Thanh bên cạnh lập tức kéo lại. An An, có thể sư phụ có chuyện quan trọng. Chúng mình... Chuyện gì mà quan trọng? Về mặt An Tâm đúng là kiểu không thèm. Tớ đoán nhất định là đi gặp cái đứa con gái nào đó thì có, đúng không? Câu sau cũng là dành cho Lưu Manh. Làm gì có chuyện ấy? Trong lòng của Hướng Nhật thầm khen, giác quan thứ 6 của cô nàng họ An nhạy cảm, nhưng ngoài miệng lại nói. Có lẽ là do chơi bóng rổ đến tận trưa, nên hơi mệt một chút, cả người ể oải, chắc cần phải trở về ngủ một giấc đây. Thật không? Trên mặt An Tâm lộ ra cái vẻ nghi hoặc. Nếu hắn nói lý do nào khác, có khi nàng còn tin. Còn cái chuyện hoang đường vì chơi một trận bóng rổ nên mệt, như vậy thì nàng tuyệt đối không tin. Trải qua việc hắn bị đụng xe đêm đó, nàng biết thân thể của hắn biến thái tới mức vượt ra ngoài giới hạn của nhân loại, cho nên khó có khả năng chỉ sau một trận bóng rổ với cái cường độ không cao cho lắm đã mệt mỏi mà muốn nghỉ ngơi. Hắn nói như vậy chắc chắn có âm mưu không muốn nói cho ai biết. Ngay từ đây, An Tâm cảm thấy không thể để cho hắn rời đi, nhất định phải bắt hắn ở lại bên cạnh mình. Nhìn ánh mắt của cô bé họ An như đang đề phòng cái chuyện gì đó, Hướng Nhật nghĩ tốt nhất là không nói gì nữa, nếu không có khi lại bị hiểu lầm. Thấy Lý Manh có vẻ biết điều, An Tâm cũng không hỏi tiếp. Dù sao nàng cũng đã dự tính hết rồi, bao nhiêu nghi vấn trong lòng chỉ cần chờ đến tối khi hai người bọn họ ở chung một chỗ sẽ hỏi cho rõ. Khi đó còn sợ hắn bay khỏi lòng tay của mình sao? Cùng lắm thì hy sinh một chút thân thể, nhất định hắn sẽ bị mê hoặc mà không biết đâu mà lần. Nghĩ tới chỗ đắc ý, trong lo lắng ban đầu trong lòng của An Tâm thoáng cái đã biến mất sạch sẽ, đồng thời cũng chuyển phần lớn sự chú ý sang các gian hàng của hai bên. Wow, chúng ta đi tới chỗ đó đi. Đột nhiên An Đại Tiểu Thư phát hiện ra đại lục mới, nàng dắt mấy người ở bên cạnh đi theo một hướng cố định. Hướng Nhật thấy mục tiêu mà An Đại Tiểu Thư đòi đi tới, nhất thời đổ mồ hôi lạnh. Đấy là gian hàng bán đồ lót dành cho nữ, anh cũng phải vào sao? Tuy nói ra mặt của hắn thật là đủ dày, nhưng nếu vào gian hàng bán đồ lót cho nữ thuộc cái loại cấm địa nam nhân chớ vào thì hắn vẫn phải cân nhắc cẩn thận một chút. Không được. Đáng tiếc An Đại Tiểu Thư hoàn toàn không có cho hắn một cơ hội giải thích. Nàng lôi hắn vào trong gian hàng bán đồ lót. Khuôn mặt của Thạch Thanh cùng người đẹp băng sơn bên cạnh sớm đã đỏ bừng, nhưng thấy hai người kia đã đi vào, hai nàng cũng không do dự mà đi vào theo ở phía sau. Có thể bởi vì là cuối tuần, hôm nay người điêu siêu thị đặc biệt nhiều. Hơn nữa đây là gian hàng chuyên bán đồ lót lớn nhất, người ở đây cũng đặc biệt nhiều, đương nhiên hầu hết là phụ nữ. Tuy nhiên cũng có lác đác vài mống nam nhân trong đó, nhưng bọn họ đều bị bạn gái ngang tàng bạo ngược của mình kéo vào, cho nên trên mặt ai cũng thấy cái vẻ xấu hổ. Nếu như cả đám dê xồm đi một mình để dình coi người đẹp, bọn chúng tuyệt đối không để lộ ra cái vẻ mặt khác thường giống như người lần đầu đi vào gian hàng bán đồ lót như thế này. Trên thực tế, bọn dê xồm cũng sẽ không đến cửa hàng bán đồ lót để dình coi, bởi vì nơi này quá lộ liễu, rất dễ bại lộ mục tiêu. Hơn nữa không cẩn thận có khi còn bị coi là biến thái. Bọn họ thà ngồi xổm đến chiều ở đầu đường cũng hơn là đi vào mấy cái chỗ này. Lúc Hướng Nhật nhìn thấy mấy tên cùng cảnh ngộ xui xẻo như mình, trong lòng hắn bắt đầu thoải mái hơn hẳn. Ít nhất hắn cũng không muốn người ta nhìn mình có vẻ gì đó xấu hổ, nếu không lại xếp hắn cùng với mấy cái thằng đứng ngồi không yên kia. Hướng Quỳ, anh xem cái này thế nào? Đúng lúc thái độ của Hướng Nhật bắt đầu dao động, bỗng nhiên An Đại Tiểu Thư tiến lại gần, trên tay còn cầm một cái quần lót nhỏ màu đỏ miễn cưỡng để che khuất được bộ vị trọng yếu của cơ thể. Không tệ, rất hợp với em. Nếu em muốn mua, anh thật sự là không có ý kiến. Hướng Nhật ngoài miệng thì nói tỉnh bơ, nhưng trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng hình ảnh đã An Đại Tiểu Thư mặc cái quần lót này sẽ mê hồn đến thế nào. Thực ra hắn cực kỳ mong chờ. Cũng đúng, bởi vì cô nàng họ An rất bảo thủ trong việc ăn mặc, vĩnh viễn đều trung thành với các loại bộ đồ lót màu trắng cùng một kiểu dáng, hơn nữa còn là loại bó sát người, bất kể các cử động mạnh đến đâu cũng không làm lộ xuân quang ra ngoài. Cái này đối với đàn ông trên giường luôn ham muốn những kích thích mạnh mẽ cũng không phải là chuyện tốt. Nhưng rõ ràng

Sao chúng mày biết là hắn? Hầu tử biết lão đại có ân oán với Bạch Hổ hội, cho nên cũng không kỳ quái khi nhìn thấy hắn như vậy, tiếp tục nói. Hai ngày trước, Thiên Hồ có đến quán bar, cũng không gây sự gì. Nhưng cũng không gây sự gì, chỉ để lại một câu trước khi đi. Có phải là câu đi đêm lắm có ngày gặp ma? Hữu Nhật đột nhiên ngắt lời. Hầu tử kinh hãi. Lão đại chẳng lẽ có tài tính toán như thần? Ô, lão đại, sao anh lại biết? Hữu Nhật cười lạnh không thôi. Bây giờ hắn có thể khẳng định việc này chắc chắn là do cái con hồ ly kia làm. Đối với kẻ từng là đàn em dưới trướng, đương nhiên Hữu Nhật hiểu rõ thói quen của hắn. Sở dĩ dám khẳng định như vậy, bởi vì biết con hồ ly này mỗi lần ra tay với ai thì trước đó đều sẽ nói một cái câu như vậy. Suy nghĩ một chút, Hứa Nhật lại hỏi. À này, sao thằng kia đi đến Đông Thành? Chẳng lẽ hắn không sợ hang ổ của mình bị Phiên Thư Thử đánh úp hay sao? Lão đại, có chuyện anh còn chưa biết. Hầu tử nhìn hắn một cái rồi dè dặt nói. Bạch Hổ hội và Phiên Thiên Thử đã đánh nhau một trận sống mãi. Phiên Thiên Thử đại bại, đã hoàn toàn rời khỏi Nam Thành. Hiện giờ Bạch Hổ hội là độc tôn. Nhưng đại ca này, Bạch Hổ hội giờ đã đổi thành Thiên Hồ Bang. Hả? Thắng cơ à? Hứng Nhật cũng chẳng quan tâm Bạch Hổ hội đổi tên thành cái gì. Dù sao hắn cũng không quay lại đó. Chỉ có một điều không nghĩ ra. Dựa vào phán đoán của hắn, hẳn kết cục sẽ là Lưỡng Bại Câu Thương. Sau đó cái thế lực thần bí đứng sau màn sẽ đứng ra xử lý cả hai băng hội kế tiếp, quản bộ toàn bộ cái khu Nam Thành. Nhưng bây giờ xem ra sự thật không phải như vậy. Rốt cuộc là tại sao? Chẳng lẽ thế lực đứng sau màn kia cũng không phải muốn trực tiếp quản lý Nam Thành? Là phiền toái hay là... Vừa nghĩ tới, Hướng Nhật lại nhìn về phía Hầu Tử. Hầu Tử, có thế lực nào tham gia nữa không? Hầu Tử không chắc lắm. Em cũng không biết có phải thật hay không. Chỉ là hôm qua nghe Lăng Ca trong lúc vô tình có nhắc đến, hình như có một bang gọi là Bàn Long Hội tham gia. Bàn Long Hội? Hứa Nhật trong lòng không thể không bội phục chính mình. Mình đúng là có duyên phận với cái đám chó má này. Sao tới nơi nào cũng chạm mặt nhau thế này? Đột nhiên Hứa Nhật giật mình. Không biết Bàn Long Hội có phải là thế lực đứng đằng sau gây bàn chia rẽ, dẫn đến việc bọn thủ hạ ám hại mình hay không? Nhưng ý nghĩ đó vừa mới xuất hiện trong đầu, lập tức bị Hứa Nhật loại bỏ. Hứa Nhật có thể khẳng định Bàn Long Hội không phải là thế lực đứng sau màn kia. Giống như suy đoán ban đầu của hắn, nếu Bàn Long Hội là thế lực đứng sau màn thì căn bản sẽ không trợ giúp Bạch Hổ hội, mà sẽ khoanh tay đứng nhìn nó cùng với Phi Thiên Thử Lưỡng Bại Câu Thương. Như vậy Bàn Long Hội mới có thể thuận lợi, nếu không những tính toán sắp đặt lúc trước sẽ trôi theo dòng nước. Hơn nữa, Hứa Nhật dám đoán như vậy vì hắn còn có chỗ dựa vững chắc khác. Nếu như đấy là một thế lực đứng sau màn, chắc chắn phải chờ đến lúc thích hợp mới truyền bá danh tiếng của mình. Nhưng băng hội này sớm bị cảnh sát điều tra. Nhớ rõ lần đầu tiên khi nghe thấy cái tên này từ miệng nữ sĩ quan cảnh sát, khi đó bên cạnh có một nam minh tinh rất kiêu ngạo, đó là một thằng gọi là Lý gì gì đó. Nghe ông già nói, hắn chính là kẻ cầm đầu của Bàn Long Hội. Nhưng cuối cùng vì hắn muốn chiếm tiện nghi của nữ sĩ quan cảnh sát nên bị mình hành cho một trận tan tạ cả người. Đương nhiên còn có một chỗ dựa vững chắc khác. Hướng Nhật từng cứu hai cô bé Tăng Niếp và Manh Manh nên đã có lần va chạm với Bàn Long Hội. Căn cứ vào khí thế lộn xộn ngay lúc đó, đối phương căn bản không giống như một bang hội được tổ chức chu đáo, cho nên có thể loại trừ Bàn Long Hội ra khỏi danh sách tình nghi. Nghĩ đến đây, Hướng Nhật nhịn không được mà nở một nụ cười. Cái thế lực đứng ở đằng sau cái màn khẳng định không đoán được cái lúc chuyện sắp thành công, lại có kẻ vì coi trọng ba phần địa bàn của Nam Thành mà xen vào. Do không chuẩn bị trước được tình huống này, cho nên tất cả tính toán sắp đặt ở Nam Thành tan thành mây khói. Nhưng điều đó không liên quan gì tới Hướng Nhật. Dù sao trong mắt của hắn đều là chó cắn chó, ai thắng ai thua cũng chẳng sao cả. Nhưng có một việc không thể không bỏ qua, đó chính là cái thằng rác rưởi Thiên Hồ. Mình còn chưa tìm hắn để tính nợ cũ, hắn ngang nhiên dám dẫn người đến gây sự với mình. Xem ra cũng đến lúc trừng trị đối phương một trận rồi. Hắn quyết định. Hướng Nhật vẫy tay với Hầu Tử. Hầu Tử, có hứng thú đến Nam Thành một chuyến hay không? Muốn biết chuyến đi Nam Thành này như thế nào, xin mời các bạn đón tiếp ở tập 56. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Nhớ đăng ký kênh cho mình nhá. Rồi. Xin chào các bạn.